Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và sức khỏe đâu, em hãy chỉ nghĩ cho baby ở trong bụng thôi. Nói xong, cô vốt về cái bụng đã nhô lên của Ly Tâm. Ly Tâm ngả người nằm xuống chiếc ghế mây rồi mở miệng lào bào. Nhưng mà em rất là lo lắng. Lâu như vậy rồi không có tin tức của chị ấy. Thế giới này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Dựa vào thế lực của Tề gia, chẳng những không thể tìm ra, mà đến bây giờ cũng không có tin tức của chị ấy. Người này đúng là lạ thật đó. Sống không thấy người, chết cũng không thấy xác. Tuấn Kỳ tiếp lời. Ly Tâm nghe nói lại cau mày mà nhìn Tuấn Kỳ. Tú Thủy vội lên tiếng. Chuyện này cũng không hẳn là không tốt. Em thử nghĩ xem, nhiều người đi tìm cô ấy như vậy. Nếu có tin chẳng lành thì mọi người sẽ biết ngay. Đến bây giờ vẫn không có tin tức của cô ấy, nghĩa là cô ấy trốn tránh chúng ta. Hoặc cô ấy không biết em đi tìm cô ấy, vì cô ấy lựa chọn cuộc sống khác chúng ta. Không có tin tức xấu chính là tin tốt lành. Đến điểm này em cũng không thông ư? Ly Tâm bất giác thở dài. Cô đã từng nghĩ đến điều này. Tề Mặc cũng nói với cô không dưới một lần. Nhưng có điều cô vẫn muốn tìm người. Đồng thời cô có rất hiếu kỳ, mới biết tại sao Tùy Tâm có thể lọt qua mạng lưới tìm kiếm rộng khắp như vậy. Cô không biết Tùy Tâm có loại khả năng đó. Thôi được rồi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Tùy Tâm có con đường riêng của cô ấy. Nếu cô ấy muốn gặp chúng ta thì tự nhiên cô ấy sẽ lộ diện. Còn nếu cô ấy không muốn gặp em làm phiền cô ấy đến làm gì? Mau lại đây, chị mang quà gì cho em đây này? Tú Thủy vừa nói vừa cầm ra một cái hộp. Ly Tâm nhìn Ngô Sâm và Tú Thủy. Lúc em kết hôn vì sao hai người không tới chứ? Còn nữa, lúc hai người kết hôn tại sao lại không mời em hả? Tú Thủy tắt đi nụ cười. Hôn lễ của em, bọn chị làm sao dám đến đây? Cả giới hắc đạo đều tập trung ở đó. Bọn chị miễn cưỡng cũng được coi là bạch đạo. Đến đó chẳng phải là gây phiền phức cho em hay sao? Hơn nữa em đâu có mời bọn chị. Nghe câu nói này thì Ly Tâm ngượng ngùng sờ mũi. Lúc đó phong vân William lấy danh nghĩa của phố phát thiệp khắp nơi. Nhưng cậu ta chỉ mời những người cậu ta cảm thấy cần thiết. Phong vân William không hề biết đám Ngô Sâm và Tú Thủy. Hình như là cô đã trách nhầm bọn họ. Tuấn Kỳ mỉm cười nói xen vào. Đó chỉ là nghi thức mà thôi. Bọn tôi biết cô sống hạnh phúc là được rồi. Chuyện khác không quan trọng. Tú Thủy cũng gật đầu. Đúng đó. Về đám cưới của chị và Ngô Sâm. Lúc đó em đang mang thai. Để lão đại không cho em đi thì bọn chị cũng hết cách rồi. Ly Tâm nghe nói như vậy thì nở ra một nụ cười với Tuấn Kỳ, kéo tay của Tú Thủy nói với Ngô Sâm. Nếu mà tôi biết anh bắt nạt chị ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Ngô Sâm đưa tay sờ sờ trán. Câu này cô nên nói ngược lại mới đúng. Ly Tâm ngây người, cô quay sang bắt gặp Tú Thủy nở ra một nụ cười ngọt ngào. Cô lập tức hiểu ý, kéo tay Tú Thủy nói nhỏ. Làm sao chị làm được điều đó vậy? Mau dạy em với. Tú Thủy nghe vậy thì phì cười ra tiếng. Ông xã của em đâu phải là người bình thường. Nếu anh ấy biết chị dạy em, chắc chắn chị sẽ chết sớm, đầu thai sớm mất. Tuấn Kỳ và Ngô Sâm nghe thấy thì bật cười ha hả. Ly Tâm trợn mắt với Tú Thủy, sắc mặt của cô hơi hơi khó coi. Mà đúng rồi, thời gian cô và Tề lão đại đều ở Tô Châu, có việc xử lý đến đâu rồi hả? Ngô Sâm sợ Ly Tâm ngượng nên chuyển sang đề tài khác. Biết Ngô Sâm đang giúp cô thoát khỏi tình huống ngượng ngùng, Ly Tâm đưa mắt nhìn anh ta. Cô chẳng có gì phải ngại cả, lời Tú Thủy nói đều là sự thật. Lòng dạ của cô cũng không hẹp hòi như vậy. Ly Tâm cất tiếng trả lời. Thì cũng vậy thôi, Tề gia và Lam Bang vẫn đối địch, nhưng thời gian này chẳng có chuyện gì nghiêm trọng nên anh yên tâm đi. Tôi cũng nghe nói có mấy vị nguyên thủ quốc gia vì một số nguyên nhân nên phải từ chức. Sau khi từ chức thì bọn họ biến mất hoàn toàn. Mà đúng rồi, hai ngày trước ở Hồng Kông có một người đàn ông bị bắn 10 phát vào bụng. Tôi nhớ người này hình như là vệ sĩ của một nguyên thủ nào đó. Tuấn Kỳ gật đầu nói. Nghe Tuấn Kỳ nói đến đây thì Ly Tâm hiểu được. Người đàn ông bị bắn chết kia chính là người làm cho cô bị thương. Hắn cũng coi như là có bản lĩnh, trốn lâu như vậy mới bị mò ra. Đây chắc chắn là Tề Mặc đang trả thù cho cô. Tề Mặc không hề nói với cô chuyện này. Có lẽ hắn không muốn cô biết chuyện vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Thôi được rồi, chúng ta nói chuyện vui đi. Hiếm có khi Ly Tâm mới đến Trung Quốc, đừng bàn đến mấy vụ đó nữa. Thấy Ly Tâm trầm mặc thì Tú Thủy vội vàng lên tiếng. Tú Thủy vừa dứt lời thì Ngô Sâm cười cười. Người ta nói phụ nữ có thai, tính tình kỳ quái. Nhưng mà tôi thấy Ly Tâm lại có tình người hơn đó. Tuấn Kỳ cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy nha. Trước đây cô ấy vô tâm vô tư, tự nhiên phóng khoáng, thích làm gì thì làm. Lúc nào cũng như một con gió. Nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Cô ấy đã trở nên ấm áp và có tình người hơn. Ly Tâm lườm hai người đàn ông. Tú Thủy cười cười. Gió không định hình, lượn khắp bầu trời sẽ tự nhiên vô tâm vô tư. Bây giờ em ấy có người để nhớ nhung, coi như là có nơi dừng chân ấm áp, nên thay đổi là lẽ đương nhiên rồi. Ly Tâm bất giác ngây người.